Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Đồng Hoa vs Khinh Ngưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đèn đuốc sáng choang nhà để xe dưới hầm bên trong. Ở tụ tập hàng loạt tham gia náo nhiệt người sống sót trước mặt. Đồng Hoa và Khinh Ngưu, cái này hai cái điểm giao dịch bên trong người dị hóa chiến sĩ. Ở Ninh Giang gõ chuông tiếng hạ, ngay tức thì đánh vào nhau. Hai cái cường tráng cường hãn thân thể, thật đụng vào nhau, rất nhanh, đấm đấm đến thịt tiếng va chạm, theo nhau mà tới, bởi vì hai người đều là hai tay không, cho nên riêng mình vũ khí chính là bọn họ thân thể. Có thể thấy Đồng Hoa quả đấm đánh về phía Khinh Ngưu, mà Khinh Ngưu giống vậy trong tay quả đấm, đập về phía Đồng Hoa, hai người đều là không ai nhường ai, bằng, giống nhau động tác. Giống nhau đón đỡ, hai người quyền phải, đều là bị bọn họ tay trái ngăn cản, hai người lẫn nhau giằng co, tầm mắt đối mặt trong, có thể thấy không chịu thua và tức giận tồn tại, một loại cạnh tranh kịch liệt, cùng với ai cũng không phục ai khí phách, Khinh Ngưu thân thể so sánh Đồng Hoa, lớn một tấc, thân cao hơn 1m8 hắn, so sánh hơn 1 thước 7 điểm Đồng Hoa, cao lớn nửa cái đầu có thừa. Mà hơn nữa trực quan là, hắn vậy bành trướng bắp thịt, hắn thân thể so Đồng Hoa lớn quá nhiều, nhưng là, đều là thân là thông thường người dị hóa, trên thân thể ưu thế, mặc dù rõ ràng, nhưng là ở trong lực lượng, ở dị hóa lên, những thứ này không tạo được quyết định tính chừng, Khinh Ngưu tay trái một cái kéo lấy Đồng Hoa tay phải. Cả người trên cao nhìn xuống vậy, nắm kéo Đồng Hoa đụng hướng mình ngược. Dưới người đầu gối phải đã nhanh chóng hướng lên đỉnh đi. Mục tiêu thẳng đến hắn bụng, Đồng Hoa vậy ngay tức thì phản ứng lại, tay trái ngay tức thì buông ra Khinh Ngưu tay phải, cánh tay hướng xuống vung lên, dùng sức nện ở hướng lên mà đến đầu gối phải lên. Cả người ở tác dụng ngược lại lực hạ, bị Khinh Ngưu nắm tay phải, ngay tức thì trước phía bên phải thân, không có bất kỳ do dự. Hắn tay trái bị Khinh Ngưu nắm đồng thời, mình đùi phải điểm xuống mặt đất, nhưng người hắn, chân trái một cái thật cao bên quất chân, quất về phía Khinh Ngưu đầu. Khinh Ngưu ở ngay tức thì phản ứng lại, tay trái lập tức buông ra Đồng Hoa, hai tay dùng sức giơ lên, gác ở đầu bên, bóc thanh thúy tiếng vang trong, quất chân đụng vào hắn ngăn cản trên cánh tay. Cả người giống như bên trái mất trọng lượng vậy lui về phía sau. Lần này quất chân thời cơ bắt không tệ, phòng thủ phản kích, lấy công làm thủ, Tưởng Sơn ngồi ở một người trên ghế salon, ngậm xì gà, mở miệng nói, bên trên Ninh Giang và Trần Long, cũng gật đầu một cái. Đồng Hoa không có thả qua cơ hội này, cả người điểm xuống mặt đất, hướng Khinh Ngưu mãnh xông lên đi. Hai chân vừa bước, nhảy tới không trung, đùi phải thẳng tắp hướng Khinh Ngưu đá tới. Tốc độ cực nhanh, Khinh Ngưu bị Đồng Hoa một chuỗi phản kích, gây ra có chút bị động, bất đắc dĩ hai tay dùng sức về phía trước vừa đỡ. Ngay tức thì bị Đồng Hoa đạp ngã ngực đùi phải, vậy cổ tác dụng to lớn lực, bay ngược về phía sau. Đồng Hoa hai chân vừa rớt, không cho Khinh Ngưu cơ hội thở dốc, cả người lại là điểm xuống mặt đất. Hai chân giống như hai cái roi, hướng Khinh Ngưu trên người rút ra lấy, chừng cỡ đó, hai cái chân nhanh chóng co rúm, tương tự với thái cực đạo chừng liền vòng quất chân, để cho Khinh Ngưu lui về phía sau thân thể chỉ có thể giữ tư thái phòng ngự. Cái này một chuỗi công kích, để cho Khinh Ngưu không thể lui được nữa, bởi vì hắn sau lưng đã dán lên nhà để xe dưới hầm đồ sộ trụ đá lớn. Mà Đồng Hoa quất chân theo nhau mà tới, Đồng Hoa kịch liệt thở hào hền, cấp tốc thế công, tất nhiên là cần đại lượng thể lực và tinh lực. Hắn cắn răng, nhìn trước mắt Khinh Ngưu hai tay không ngừng đón đỡ trước mình quất chân. Có thể cảm nhận được đụng vào đối diện trên người nam nhân tác dụng cực lớn lực. Hắn biết hắn không chống đỡ nổi bao lâu, ngay tức thì, Đồng Hoa lần nữa phát lực. Chân trái rút ra đi ra quất chân mới vừa muốn lấy lại. Cả người đùi phải chìa xuống đất, lăng không đầu gối phải lên gối. Đã đón đầu lên, thẳng ngay khinh nhiêu vì đón đỡ mặt bên quất chân công kích. Mà mở lớn trong môn, à, đồng hoa trong miệng tiếng gào đi đôi với hắn thân thể. Ngay tức thì liền đánh vào khinh nhiêu trên mình. Khinh nhiêu còn chưa đủ linh hoạt, dáng người quá lớn, mặc dù vóc dáng không tính là quá cao, nhưng là quá mức cường tráng. Đang bị đồng hoa đột nhiên ra tốc phản kích chung, tốc độ quá chậm, có chút không trả nổi tay. Ninh Giang thấp giọng kề, nhìn trước mắt chiến đấu. Ở hắn trong mắt, động tác của hai người và thế công vô cùng rõ ràng. Trần Long Liệt liền hạ miệng, đối với quen thuộc nhất điểm giao dịch đám này trong tiểu đội chiến sĩ hắn. Nhưng có cái nhìn bất đồng, hắn mở miệng nói, đúng là không quá linh hoạt, nhưng là hắn dị hóa phương hướng. Vậy quyết định hắn công kích phương thức, người xem, tầm mắt nhìn, bây giờ khinh nhu lại không có đối với tại đụng hướng mình thiết đầu gối. Có bất kỳ chống cự gì, bằng thanh thúy tiếng va chạm trong, đồng hoa đầu gối phải trực lăng lăng đụng trúng khinh nhu ngực bộ. Cái này làm cho người ở chỗ này, cùng với đồng hoa mình cũng ngay tức thì ngẩn người một chút. Hắn biết lần này công kích, khinh nhu mặc dù không tốt né tránh, nhưng là mới có thể dùng hai tay phòng ngự xuống. Hắn đều đã nghĩ xong sau này công kích. Nhưng là bây giờ ngay tức thì bị mình đánh trúng ngực bộ. Mặc dù lung lay hạ thân, nhưng là đồng hoa trong đầu ngay lập tức vạn biến. Hai tay trừ hướng khinh nhu đầu lâu, bóp nhưng là, không để cho hắn như nguyện. Hắn lấy là lần này đụng, sẽ để cho khinh nhu trong nháy mắt mất đi chống cự. Chẳng qua là bây giờ bị người nắm hai tay, cùng với ngẩng đầu lâu. Có thể thấy, khinh nhu vậy gương mặt to lên. Tràn trề nụ cười dữ tợn, cùng với máu tươi trên khóe miệng, dị hóa, trước mặt cường tráng người đàn ông, nắm mình hai cánh tay hai tay, lực lượng ngay tức thì trở nên lớn, khinh nhu trong miệng phun ra hai chữ, để cho đồng hoa ngay tức thì rợn cả tóc gáy, dị hóa, không chút do dự, hắn trong lòng cũng là mặc niệm, cả người thân thể bắp thịt, đang cấp tốc bành trướng, nhưng là khinh nhu mau hắn một bước. Toàn bộ trở nên lớn thành 1m9 trở lên thân hình khổng lồ. Nắm đồng hoa, ngay tức thì quang, hung hãn vừa quay người, vùng đánh vào hắn ban đầu sau lưng trên cột đá, bành tiếng va chạm to lớn, đi đôi với đồng hoa thân thể đụng vào trên cột đá. Ngay tức thì, cột đá mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn, có thể tưởng tượng được, lần này lực lượng nặng bao nhiêu, khinh nhiêu. Người mẹ nó đừng phá hoại trụ tử, cứ điểm sụp, ta giết chết ngươi, Trần Long mở miệng hét, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, phía dưới cột đá, đặc biệt là xuống một tầng, đã đi qua vậy con nhện lớn dị sinh thú tàn phá. Sớm cũng rất nhiều tan vỡ không chịu nổi, nếu không phải Tưởng Sơn tự chữa, rất có sụp đổ nguy hiểm, mà Tưởng Sơn mệnh lệnh. Chính là ở nhà để xe một tầng có thể tự do hoạt động. Nhưng là không cho phép phá hoại bên trong cứ điểm hết thảy thừa trọng tác dụng nhà cửa. Khinh nhu động tác trong tay cứng đờ. Vốn là nắm đồng hoa hai tay. Đang muốn lần nữa quơ múa tư thế vậy ngay tức thì dừng lại. Trần Long mà nói. Hắn không dám không nghe. Hơn nữa bên cạnh còn đứng Ninh Giang cùng với điểm giao dịch đang thật thủ lãnh. Tưởng Sơn, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, thuộc về bị thương trạng thái đồng hoa, cũng nắm lấy cơ hội này. Cái này bị Trần Long chế tạo chớp mắt rồi biến mất sơ hở. Trên mình khô lên mỗi một tấc bắp thịt, ở nháy mắt căng thẳng, đồng hoa dùng hết khí lực, từ khinh nhu trong tay tránh thoát, hướng một bên thối lui. Hắn eo phần lưng đau đớn, có chút để cho hắn xuyễn không được khí. Khinh nhu vậy phản ứng lại, bởi vì dị hóa không cùng, cùng với đặc tính, bọn họ lực lượng chênh lệch không lớn, phủ đầy giữ tận bắp thịt, dáng người khổng lồ khinh nhu, xoay người nhìn phía xa, đứng che eo bộ đồng hoa, cả người tàn nhẫn cười một tiếng, nhào tới, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-doc/nối-tsi-cuc-psam-y-than Hết chương.